Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Vợ bé là Chồn. Lai Vu Lưu Động Cửu làm quan ở Phân Châu, có bữa ngồi một mình ở trong đình, nghe ngoài sân có tiếng cười nói trước xa sau gần, rồi vào tới trong nhà thì ra là bốn người con gái. Người lớn tuổi nhất độ 40 tuổi, người thứ hai chừng 30, người thứ ba tới 24-25 trở lại, cuối cùng là một cô gái còn để tóc xõa. Cả bốn cùng đứng trước kỷ ngó nhau mà cười. Lưu vốn biết trong đình nhiều Chồn cho nên mặc kệ, không buồn để ý đến. Giây lát, cô bé tóc xõa lấy chiếc khăn đỏ ra ném giỡn trên mặt Lưu. Lưu nhặt lấy quăng lên cửa sổ, vẫn không thèm nhìn. Bốn cô cười rồi bỏ đi. Một hôm, người lớn tuổi nhất đến nói với Lưu: "Con bé em tôi có nhân duyên với ông đấy, xin ông chớ chê là hèn hạ mà bỏ qua." Lưu ậm ừ cho qua chuyện, người ấy mới đi. Lát sau lại cùng một thị nữ dẫn cô bé tới, đặt ngồi sánh vai với Lưu rồi nói: "Thật là tốt đôi, đêm nay động phòng hoa chúc, dáng ở với Lưu Lang, chị về trước nhé." Lưu nhìn kỹ thấy nàng tươi đẹp vô cùng, bèn cùng chuyện trò thân mật, thăm hỏi gốc tích. Nàng nói: "Em đây chẳng phải là người, nhưng thật cũng là người đấy ạ. Nguyên em là con gái ông quan trấn nhậm ở đây trước, bị Chồn làm chết, xác chôn ở trong vườn. Lũ Chồn làm phép cho em sống lại, cũng biến hóa như Chồn vậy ạ." Lưu thò tay sờ ra phía sau, nàng hiểu ý cười và nói: "Ý chàng chắc bảo là Chồn có đuôi phải không ạ?" Rồi chuyển mình nói tiếp: "Giờ chàng thử sờ xem, thiếp có đuôi không?" Từ đó nàng ở luôn trong đình, khi đứng ngồi đều có con hầu nhỏ bên cạnh. Gia nhân một mực tôn kính là bà nhỏ, vú bõ tôi tớ lên chào, được thưởng tặng món này quả kia khá lắm. Sắp đến ngày mừng sinh nhật của Lưu, Lưu sợ quan khách đông đảo, tính tới 30 mâm cỗ, vậy cần phải nhiều đầu bếp làm cỗ mới đủ. Trước đó Lưu đã ra sức đòi ở các nơi, nhưng chỉ có 1-2 người tới, thành ra đâm lo. Nàng biết bảo Lưu: "Chàng không phải lo nghĩ nhiều đâu ạ. Số đầu bếp đã không đủ dùng, chi bằng đuổi mấy đứa kia về. Thiệp tuy không phải giỏi giang gì, nhưng làm 30 mâm cỗ cũng chẳng có khó gì đâu ạ." Lưu mừng rỡ sai mang các món rượu thịt tỏi gừng vào trong tư thất để nàng nấu cỗ. Người nhà chỉ nghe tiếng dao thớt kêu lách cách không dứt. Bên trong cửa đặt một chiếc bàn, những người túc trực bưng cỗ cứ để mâm trên đó, ngoảnh đi ngảnh lại các món ăn đã dọn đầy mâm, họ chỉ có việc bưng đi. Hơn 10 người đi lại liên tiếp mà món ăn ấy lấy hoài lấy mãi chẳng hết. Sau chót, một người bưng mâm vào gọi lấy bánh chay. Bên trong trả lời: "Quan ngài có bảo trước đâu, bây giờ mới gấp rút quá làm sao có được." Rồi nói tiếp: "Thôi thì đành phải mượn đỡ của người ta vậy." Giây lát, người đợi lấy bánh đã thấy trên bàn hơn 30 bát còn nóng hổi, khói lên nghi ngút. Khi các quan khách ăn xong ra về cả rồi, nàng nói với Lưu: "Mình đưa tiền để mà trả tiền bánh cho nhà kia đi." Lưu sai người đem tiền đến nhà ấy, thì quả thật họ mất trộm mấy 10 bát bánh vừa nấu xong,